Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1490, càn quét cùng đời. Cái này đồ, hiện tại thuộc về ta. Hạ Vũ căn bản không quan tâm Thủy Mộc, mà là nhìn về phía Mộc Trước Tình và Vương Trường Minh. Chỉ có những người này mới để cho tự cảm thụ đến nguy hiểm hơi thở. Mộc Trước Tình ánh mắt híp lại, tựa hồ đang suy nghĩ, ánh mắt rơi vào Hạ Vũ trong tay thú nhỏ, cuối cùng khen ngợi nói, không hổ là tiên đan mảnh vỡ, lại có thể hóa hình, tuyệt đối vượt qua cái này một con, mọi người phân khối tìm. Nói xong, Mộc Trước Tình dẫn đầu mà động, hướng phía đông khu vực lục soát đi. Vương Trường Minh tìm phía đông, bởi vì Hạ Vũ duyên cớ, tất cả mọi người đều xác định tiên đan mảnh vụn xác thực tồn tại, đây chính là chân anh cảnh cường giả, cũng chạm đến không tới bảo vật à. Duy nhất không xác định phải tiên đan mảnh vỡ, không biết rốt cuộc có nhiều ít cái, chỉ biết Hạ Vũ đã đạt được một cái. Người này tu vi vốn là sâu không lường được, bị hắn đạt được tiên đan mảnh vỡ, nếu như sau khi luyện hóa tu vi tiến nhiều, sau này bọn họ những người này cuộc sống đem sẽ hơn nữa khổ sở. Cho nên Mộc Trước Tình bọn họ cũng khẩn cấp muốn phải tìm tiên đan mảnh vỡ. Hạ Vũ cũng không chậm trễ, và Vân liên thủ lục soát phía bắc, nhanh chóng tiến về phía trước. Hạ Vũ mọc trọng đồng, trước mặt hắc ám không gian, ở hắn trong mắt nếu như không có chướng ngại, liền nói ngay, Vân, dựa vào đông tìm tòi, tốc độ nhanh hơn, được. Đối với Hạ Vũ quát khẽ, Vân rất tín nhiệm, lúc này liền cấp tốc chạy như bay thẳng tắp phóng tới. Mơ hồ cảm giác nói, phía trước có hắn đồ mong muốn, Hạ Vũ thì tiếp tục trước sông lên. Rất nhanh liền thấy được một đoàn nhụ ánh sáng trắng mang, là một con cáo trắng, dáng người so trong tay hắn con sóc còn có lớn lần trước vòng. Hạ Vũ đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ kích động, không chút do dự đưa tay thì phải bắt đi. Có thể một đạo mạnh mẽ đao mang trực tiếp chém tới, quý võ ngay tức thì giết tới, lạnh lùng nói, Vũ huynh không khỏi có chút quá lòng tham không đáy liền đi, đã thu hoạch một con. Cái này cáo trắng ta trước thấy, từ xưa bảo vật, có thực lực người có, giết. Hạ Vũ hết sức quả quyết, cường thế ra tay, rút ra màu đen loan đao, trực tiếp chém về phía quý võ. Quý võ hết sức đáng sợ, đao ý hóa hình cảnh giới, xa so Hạ Vũ cao hơn quá nhiều. Một niệm mà động, chung quanh không gian xuất hiện ùn ùn kéo đến vô hình chi đao. Hạ Vũ cảm giác được nguy cơ, biết cùng cái này đao tu quý võ so đấu đao ý hóa hình cảnh giới, tuyệt đối không mình sở trường. Hạ Vũ trong lòng đưa ngang một cái, sử dụng màu tím lôi hệ đạo đài, điên cuồng thúc dục, ngưng tiếng giống to, giết, sấm sét vạn pháp. Đầy trời sấm sét tràn ngập ở bên trong phương viên 10 dặm, giống như tạo thành sấm sét khu vực, đem vô hình kia chi đao toàn bộ phá hủy. Quý võ cả kinh, sợ hãi nói, lôi hệ người tu luyện phải không? Ra, Hạ Vũ sử dụng khối thứ hai hệ lửa đạo đài, rót vào chân nguyên, điên cuồng thúc dục, đạo trên đài 9 cái khoa đầu văn, giống như sống như nhau, tản mát ra vô thượng hơi thở, đối với chung quanh thiên tài hình thành thiên nhiên áp chế, chú trọng áp chế. Quý võ loại người này trong thức hải đạo đài dường như muốn giam cầm ở, để cho hắn không cách nào vận dụng đạo của mình đài. Loại năng lực này, đạo đài phẩm chất ít nhất được cao hơn 2 cái phẩm cấp. Quý võ trong lòng thật kinh động, hết sức rõ ràng mình nước lửa hai phe câu tu đều là cấp 6 vương linh đạo đài. Chẳng lẽ người này đạo đài là bát phẩm đế linh đài sao? Quý võ gầm thét, cái này không thể nào. Ngươi làm sao ngưng tụ ra đế linh đài? Không thể nào. Có gì không thể có thể? Giết. Đạo đài hình thành thiên nhiên áp chế. Hạ Vũ vung đao chém về phía Quý Võ. Thuận tay thu hồi vậy chỉ cáo trắng. Sau đó đối với Quý Võ cạn tào giáo máng. Bởi vì Hạ Vũ không chỉ có muốn tiên đan mảnh vỡ, còn muốn Quý Võ trên mình. Những ngày qua ở chỗ khảo hạch tất cả thu hoạch, mình ngưng luyện phân thân, cần số lớn tài nguyên. Nếu đã lựa chọn động thủ, vậy thì quả quyết điểm. Quý Võ không cam lòng sa sút, tay cầm trường đao, gầm thét, đao ý hóa hình, thú triều kinh thiên địa, giết, hống. Quý Võ quả nhiên đáng sợ, thân là đao tu, cảnh giới so Hạ Vũ cao quá nhiều, một niệm mà động, đầy trời đều là ác liệt đao khí, hóa thành trong suốt cự thú, một đầu tiếp một đầu, vạn thú đều có, tràn ngập ở trên bầu trời cao, hướng Hạ Vũ cho tới bây giờ. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, cảm giác được những thứ này đao ý ngưng tụ cự thú. Không phải chuyện đùa, Hạ Vũ lật tay cầm ra hai cái hộp ngọc tử, đem cáo trắng và con sóc, toàn bộ thu nhập mình không gian cất đồ, mà dẫn đầu đánh tới phải, một đầu cao đến 10 mét sói trắng, hoàn toàn là kiếm ý ngưng tụ, giống như đúc, dương ra uy nghiêm miệng to, hướng Hạ Vũ cắn tới, Hạ Vũ khua kiếm chém về phía hắn. Đáng tiếc sói trắng chính là vô hình thân thể. Hạ Vũ công kích, căn bản không đả thương được hắn. Trực tiếp dương ra miệng to như chậu máu. Cắn mình, Hạ Vũ bên trong thân thể bên ngoài. Không có lưu một chút máu. Đáng sợ phải, cả người nhuệ khí tăng cao. Ngay tức thì bị đánh rơi. Giống như tâm thần bị thương. Nếu là lúc trước, Hạ Vũ căn bản không quan tâm loại công kích này. Hoàn toàn có thể chống cự mấy cái, hoàn toàn không thành vấn đề. Cũng đừng quên, Hạ Vũ trước đây không lâu, ngưng tụ phân thân, dứt bỏ thần hồn, rót vào tiểu chu chán ghét trong cơ thể. Ở trong người lưu lại nhược điểm, chính là đao ý, kiếm ý như vậy công kích. Hạ Vũ sức đề kháng, so với trước kia yếu đi vượt quá 10 lần. Nguyên bản chiến thân thể không rảnh Hạ Vũ. Cho đồng bối thường thường vô địch tư thái. Nhưng hôm nay, nhưng xuất hiện nhược điểm. Vì thế, Hạ Vũ thần giác, tràn ra một tia máu tươi. Nhìn như nước thủy triều như biển vô hình thú. Thần giác hiện lên tà mị nụ cười. Nói, không sai, thật nhiều năm, không có ở đồng bối trong tay nhận tổn thương. Giao ra cáo trắng và con sóc, ta có thể tha ngươi một mạng. Quý Võ vừa nói, không nghĩ tới Hạ Vũ ý chí yếu như vậy, liền một đầu đao ý hình thú công kích đều không cách nào tiếp, mặt sau này vô số đầu hình thú, hắn làm sao tiếp? Cho nên Quý Võ cho Hạ Vũ một cái cơ hội, nhận thua giao ra đồ, liền sẽ thu tay lại. Có thể Hạ Vũ thân làm trọng đồng người, nội tâm cao ngạo, há sẽ để cho hắn hướng đồng bối cúi đầu nhận thua? Cái này không thể nào. Hạ Vũ trong miệng phát ra một tiếng thanh khiếu. Ha ha, đã bao nhiêu năm, không ai dám như thế uy hiếp ta. Nếu ngươi nghĩ như vậy muốn, khẩn cấp thấy được ta thực lực. Vậy ngày hôm nay sẽ để cho ngươi cùng xem. Cái gì mới là cùng cấp vô địch thực lực. Hết sức lông bông tiếng cười. Để cho cách đó không xa Thủy Mộc, ánh mắt thoáng qua vẻ sợ hãi, hết sức rõ ràng, Hạ Vũ chân chính thực lực, sẽ có đáng sợ dương nào. Vì thế, Quý Võ hừ lạnh, ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng chớ trách ta. Giết, hống, đao ý hình thành thú triều, đối với Hạ Vũ bắt đầu xung phong, giống như phải đem hắn biến dạng, Vân đã thuận lợi. Có thể bị Mộc trước tình theo dõi, nhân cơ hội đối với hắn động thủ, muốn làm tan rã Hạ Vũ tổ hai người, dẫn đầu đem bọn họ đá ra khỏi cục. Vân muốn gấp rút tiếp viện Hạ Vũ, có thể bị Mộc trước tình quấn quanh ở. để cho hắn giận dữ giống to. Cút ngay, giết. Mộc Trước Tình thủ đoạn công kích có chút quỷ dị, hai tay hoa động hư không, thủ pháp rất cứng rắn, giống như không phải hắn cảnh giới này có thể thi triển chiêu thức, nhưng lực công kích cực kỳ đáng sợ. Chỉ gặp vậy, từng đạo vô hình công kích đánh vào vân trên mình, để cho hắn sắc mặt trắng bệch, không ngừng ho ra máu thụt lùi, ấn đường rạn nứt, giống như thức hải bị thương nặng. Đây giống như nhằm vào thức hải đạo đài công kích. Vân không phải người thường. Xem trước Mộc Trước Tình, lạnh lùng nói, vô liêm sỉ, là người ép ta. Ánh trăng thần điện mở, lạnh lùng cao ngạo thanh âm, để cho tất cả mọi người đều ánh mắt đăm đăm. Chỉ gặp Vân ấn đường nứt ra, một tòa bỏ túi phong cách cổ xưa thần điện từ hắn trong thức hải bay ra. Ninh Phong Bảo Tăng tản mát ra khí tức viễn cổ, làm chung quanh tất cả mọi người đều cảm giác được cảm giác nguy cơ. Mộc Trước Tình sắc mặt biến, rút người ra lui về phía sau, quát khẽ, ánh trăng thần điện, ngươi là Nguyệt Thần Tinh người. Hừ, chết. Mộc Trước Tình hừ lạnh nói. Một điểm khác, Hạ Vũ bị thương vậy bắt đầu hiện ra chân chính thực lực, từng cái đạo đài hiện lên ở bên người. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm hệ đạo đài, mỗi người tản mát ra từng cổ một bí lực, bao phủ ở Hạ Vũ bên người, tạo thành một cổ ngũ hành chiếu sáng, ngũ hành lực màn hào quang, bền chắc không thể gãy, để cho những cái kia hình thú đều không cách nào công kích đi vào. Có thể cái này làm cho chung quanh tất cả mọi người cùng ánh mắt hoảng sợ, nói, sáu cái đạo đài, không, là tám cái đạo đài, bảy cái tiên linh đài, một cái đế linh đài siêu cấp yêu nghiệt. Thủy Mộc run giọng vừa nói, ánh mắt tràn đầy sợ vẻ. Mộc Trước Tình cũng là vô cùng khiếp sợ, đích lẩm bẩm nói, nguyên trước khi tới truyền thuyết lại là thật, thật có cái này một cái yêu nghiệt, điều này sao có thể, làm sao không thể nào. Chấn, Hạ Vũ sử dụng ngũ hành đạo đài hình thành lực lượng khổng lồ, xa không một hai đạo đài có thể so với. Ngũ thải lực lượng tạo thành một cái chớp sáng, ngay tức thì đem chung quanh không gian bên trong hình thú quét sạch không còn một mống. Quý Võ bị ngũ thải lực lượng ảnh hưởng đến, trọng thương bay rớt ra ngoài. Hạ Vũ thực lực chân chính hơi vận dụng, trực tiếp một chiêu bị thương nặng hắn. Nếu là có thể, Hạ Vũ có thể một chiêu đập chết hắn. Hạ Vũ tay cầm loan đao, đi tới trước mặt hắn, nhìn hắn thần giác tràn máu, đổ xuống đất, ánh mắt nhìn mình, loan đao để ở hắn trên cổ họng. Hạ Vũ cân nhắc nói, ngươi rất tốt, đem nhẫn không gian giao ra, ta tha ngươi không chết, cho. Quý Võ cũng là quả quyết người, rõ ràng đồng bối tranh nhau. Hạ Vũ không giết hắn, ước chừng để cho hắn giao ra ngoại vật, tuyệt đối là tốt nhất kết cục. Nếu không Hạ Vũ hơi cấp tiến điểm, không phải đập chết hắn, chính là phế hắn tu vi. Hậu quả này càng đáng sợ hơn. Hạ Vũ thu hoạch tràn đầy, nhìn về phía kiếm tu Vương Trường Minh, trong tay xách một cái màu trắng cún con, giống như mới vừa tròn tháng đứa nhỏ, không khỏi xách đao quá khứ, nói, ngươi là mình giao ra, hay là để cho ta đoạt lại? Đáng chết, đi. Vương Trường Minh sắc mặt không cam lòng, là tuyệt đối sẽ không bỏ rơi vật trong tay, hết sức quả quyết, bóp nát mình lệnh bài. Cái này tên khốn kiếp, lại có thể truyền đưa đi. Hạ Vũ cả kinh, muốn ngăn cản, nhưng mà đã muộn. Vương Trường Minh từ tại chỗ ngay tức thì biến mất không gặp. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, thầm hận mình sống cái gì à, trực tiếp ra tay đem đồ vật đoạt lại không được sao? Cái này CMN được không? Người tài hay không? Hạ Vũ ánh mắt không tốt, nhìn về phía người chung quanh ảnh, dẫu sao trước, nhưng mà đi vào hơn 10 cái người, có thu hoạch tuyệt đối vượt quá Vương Trường Minh một người. Hạ Vũ muốn cướp, nhưng mà những người này ngay tức thì chạy tán loạn khắp nơi. Hạ Vũ một người như đuổi đi thỏ, chạy tán loạn khắp nơi, nhận lấy mộc trước tình cái này tên khốn kiếp, gặp vận may, yên lặng mò được một cái màu trắng lộc con, trực tiếp không tiếc giá phải trả, vận dụng huyết tế, ngay tức thì chạy trốn xa ngàn dặm. Cái này làm cho Hạ Vũ tức giận không được, có thể vừa đành chịu, biết những thiên tài này đều có riêng mình bảo vệ tánh mạng biện pháp, muốn đi, mình thật không ngăn được. Hạ Vũ không khỏi nhớ tới mình nhi tử, tiểu bảo mấy kiện bảo bối, nếu như thằng nhóc này ở chỗ này, hỗn thiên lăng và vòng càn khôn, tuyệt đối có thể lưu lại những người này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tii-dao-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.